Chương 675, thắng bại. A Sở Hẻo Lão đâu, làm sao không thấy? Nhìn xem toàn bộ chiến trường phía trên đều không có Sở Hẻo Lão thân ảnh, Satoshi bọn người kinh ngạc nói. Có thể là vừa mới lợi dụng đủ tờ tim, đem thân ảnh của mình giấu kín đi lên. Bờ dốc hít mắt, liếc nhìn cái này toàn bộ sân bãi, lại là không có cái gì thu hoạch. Ở phía trên Lạc Ninh liền lập tức phát hiện đối phương vị trí, dù sao cũng là thiên không chiến trường. Sở Hẻo Lão không có khả năng lợi dụng địt cái gì chui xuống dưới đất. Như vậy chỉ có thể ở mọi người không cách nào rất tốt chú đến bên trên bầu trời. Bị ngươi phát hiện sao? Bất quá bây giờ đã chậm à, đủ tự tìm về sau Sở Hẻo Lão, căn bản không dùng chỉ huy của ta liền sẽ trọn vẹn tuyệt chiêu. Lạc Ninh, ngươi cũng nên cẩn thận. Oai Nô Na nhìn xem ngẩng đầu Lạc Ninh, lộ ra nụ cười tự tin. Mặc dù trận đầu trận thứ 2 liên tiếp bại cho giờ dạ gồ nạch, bất quá trận thứ 3 mình Sở Hẻo Lão cũng không phải một cái dễ đối phó bộ kẻ mẩn. Lúc này, cao cao bên trên bầu trời, một đạo kịch liệt kim mang chính đối lơ lửng tại giữa không trung trả dị giật oanh kích xuống năng lượng cường đại ba động còn chưa đến bên này liền đã khiến cho kịch liệt phong bạo. Tại trướng mắt ánh nắng chiếu xạ phía dưới, càng làm cho mọi người không cách nào biết được phía trên pháp thần dạng gì sự tình, chỉ cảm thấy áp lực cường đại từ bên trên truyền đến, khiến cho người dùng mình đáng sợ năng lượng chính đón đầu oanh kích đi qua là xì nhì Sở Hẻo Lão hì ở bỉm tuyệt chiêu trả dị giật. Sử dụng ổ vợ hít Lạc Ninh ánh mắt ngưng tụ, mặc dù ánh mặt trời chói mắt đưa cho Sở Hẻo Lão rất đầy đủ tờ dọ kẹt, tăng thêm Sở Hẻo Lão bản thân vàng xám nhan sắc, tại ánh nắng bên trong liền càng thêm không cách nào làm cho người phân biệt. Bất quá Lạc Ninh cảm giác bên trong, lại là dị thường rõ ràng phát hiện Sở Hẻo Lão trong mồm ngưng tụ mãnh liệt năng lượng trả dị giật ngẩng cao lên cái cổ, từ cái kia trướng phình lên trong bụng dâng lên một đạo năng lượng màu đỏ quan mang. Sau đó đối bên trên bầu trời đánh tới hì ở bìm đột nhiên phun ra một đạo tuyệt cường hỏa diễm từ dưới mà lên, như là to lớn suối phun ngắt quãng sông vào xanh thẳm thiên không, cùng kim sắc liệt mang hung hăng chạm vào nhau, sau đó buộc phát ra đình thai nhức. Có tiếng vang ầm ầm, hai cỗ năng lượng đều là dị thường bạo ngược, trả dị giật gần nhất vừa mới tấn thăng quán quân, mà Sở Hẻo Lão càng là Flash uy tín lâu năm thiên vương, Flash ra chỉ khả năng để công kích của nó càng thêm cường đại. Thực lực của hai bên lại là tương xứng tồn tại, nếu như so uy lực chân chính, trả gì rất là tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Bất quá mặc kệ là hì ơ bỉm cũng tốt, overheat cũng tốt, song phương đều là loại kia táo bạo vô cùng năng lượng, tại ngay từ đầu đụng nhau thời điểm cũng đã dẫn phát to lớn bạo tạc, trừ phi là một phương tuyệt đối áp chế một phương khác, bằng không, bạo tạc là không thể tránh được. Rất cường đại overheat. Bất quá xa xa không đến mức như thế á, phải nổ nạ sợ hai thán phục nhìn một chút cái này tuyệt cường trả dị giật, nếu như không phải Sở Hẻo Lão ở chỗ này chiếm hết địa lợi ưu thế, đối với cường đại như thế trả dị giật, thật đúng là không có gì năng lực chống cự. Bất quá bây giờ nha, bên trên bầu trời, lần nữa xuất hiện một cỗ cường đại áp lực đang sử dụng hì ở bỉm như thế một cái cường lực vô cùng kỹ năng về sau, Sở Hẻo Lão cơ hồ không có gì dừng lại, vậy mà lại là một lần uy lực vô. Song công kích hào quang màu xanh lam tại bên trên bầu trời lập tức liền tạo thành, Sở Hẻo Lão toàn bộ thân thể đều bị như thế một tầng màng ánh sáng bao trùm lấy, ở ngoại vi tạo thành to lớn mãnh cầm bộ dáng. Sau đó, mang theo thân thể cao tốc phi hành cùng không khí tương hố ma sát bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa màu xanh, Sở Hẻo Lão cấp tốc thẳng đứng hạ xuống tới màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lớp màng bên ngoài, là bờ dạ vỡ bất là thần chi chim suy yếu phiên bản tuyệt chiêu. Bất quá nó vẫn như cũ lấy cao tới uy lực cực lớn, mặc dù cùng thần chi chim cái kia trùng cực tuyệt chiêu vô pháp so sánh, nhưng là nó lợi chỗ liền ở chỗ ấp ủ thời gian không phải rất dài, sức giật cũng không phải rất lớn. Từ trên cao đi xuống lao xuống công kích, chính thức Sở Hẻo Lão sở trường cho hay, Lạc Ninh không cần nghĩ liền biết mình trả dị giật là tuyệt đối không cách nào tránh đi như thế một cái chiêu số. Cho dù là phun ra to lớn sương mù cũng vô pháp ngăn cản Sở Hẻo Lão cái kia ánh mắt lợi hại, càng thêm đừng bảo là tại bên trên bầu trời sương mù sẽ bị kình phong rất nhanh xua tán đi. Cho nên, Lạc Ninh có thể làm liền là chính diện nên kích, không lưu tình chút nào cùng Sở Hẻo Lão đụng nhau. Dù sao ta trả gì giật là quán quân, Sở Hẻo Lão là thiên vương, Lạc Ninh sợ cái gì trả gì giật, liệt diễm khu tiến bởi vì vừa mới sử dụng overheat ngăn cản đối phương hì ơ bìm. Trả dị giật lúc này đặc thù công kích đến hàng lợi hại, dù sao ổ vở hịt dạng này đại tuyệt chiêu trôi trả ra đại giới cũng là nhất định, cho nên Lạc Ninh lần này liền sử dụng vật lý cùng đặc thù công kích cùng tồn tại liệt. Diễm khu tiến tuyệt chiêu trả dị giật thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên liệt diễm, giữa không trung tạo thành một cỗ cự long hình thái hỏa cầu khổng lồ. Đối thiên không cấp tốc hạ xuống cái kia năng lượng màu xanh lam cự điểu, trả dị giật cái kia rộng lớn cánh dùng sức một cái, tại sau lưng mang theo một đạo mãnh liệt vô cùng hỏa diễm bạo phá về sau, phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng về bờ giả vờ bật và chạm mà đi một thanh lam, một hỏa hồng. Hai bóng người giống như là hai viên lưu tinh hướng về đối phương nhanh chóng đánh tới, sau đó tại giữa không trung hung hăng tướng đụng vào nhau ở một vòng vô hình sóng năng lượng văn đột nhiên tại giữa. Song phương hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, năng lượng màu xanh lam cùng màu đỏ tươi hỏa diễm không ngừng đan xen lấy, quấy dày lấy, vặn vẹo lên, nổi lên. Sau đó oanh kết kịch liệt bạo tạc liền tại bên trên bầu trời phát sinh. Như là long trọng vô cùng khói lửa năng lượng màu xanh lam đan xen ngọn lửa màu đỏ rực, tại bên trên bầu trời bốn phía ra, sơn đen sương mù tại hình thành trong nháy mắt liền bị đổi tảng ra, hai cái bổ kẹ mẩn càng là song song nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về riêng phần mình vọt tới phương hướng ngược lại lui về. Âm trạ gì giật hai chân hướng xuống, đột nhiên rơi vào bình đài sân thi đấu phía trên, tại hai chân của nó chung quanh thổ địa lập tức một trận giãn nước. Mà bên trên bầu trời sờ héo lão, thì là bị năng lượng to lớn đụng nhau trô ném bay ra ngoài, tại hoài nô nạ vẻ mặt lo lắng bên trong, vô lực hướng về bình đài bên ngoài rơi xuống. Sờ héo lão, trở về. Thật sự là hạnh khổ ngươi. Hoài nô nạ thật dài thở ra một hơi, xuất ra bổ kẹ bản đem sờ héo lão thu hồi. Bình đài bên ngoài thế nhưng là lấy hơn 100 mét thẳng đứng trên lệnh, nếu để cho sờ héo lão như thế vô lực rơi xuống. Nhận tổn thương cũng không phải bình thường nhỏ.